hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 996-1012. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 996-1012. Tóm tắt nhé mọi người, bay như oanh sau khi bị ấn ký xanh lá trên người. Dù đã dùng thuốc của Hạ Lẫm nhưng đóa nhã trì thuyên giảm chứ không trừ khử được dấu vết đó, đôi lúc sẽ rơi vào huyễn cảnh do Lục Mao Cương Thi tạo ra vì hắn muốn nàng làm tân nương, làm đám cưới ma cùng hắn. Một lần nữa Đen rơi vào quang tài tên Cương Thi kia, suýt chút lại bị hắn vấy bẩn lần nữa. Cũng là Hạ Lẫm cùng Tiền Thuận Nhi kịp thời xuất hiện. Hạ Lẫm giao chiến với Lục Mao Cương Thi bất khả thắng bại, ngang tài ngang sức, cả hai bên đều bị thương. Về phần quỷ nữ áo đỏ, nguyên lai là con gái của Lưu Đại Thúc và Đại Thẩm kia. Tên Lưu Nhi, nàng cùng LMCT kia minh hôn, vì hắn muốn minh hôn với thiếu nữ trong làng để tăng tu vi. Sau khi SL trở về tịnh dưỡng, lần nữa khai đàng làm phép, LMCT xuất hiện, lệ khí nặng nề, hắn vậy mà trực tiếp moi tim người dân trong làng ăn trước sự chứng kiến hoảng sợ của hết thảy mọi người. Đen hỗ trợ người dân vào trong khu vực tế đàng có thi pháp của Hạ Lẫm. Vừa giúp được thôn dân an toàn, bên này nàng lần nữa rơi vào huyễn cảnh, bị LMCT khống chế, cắn vào thân thể nàng, khống chế nàng làm hại dân làng. SL kịp thời xuất hiện ngăn cản, vào lúc tình thế cấp bách Lưu Ni xuất hiện cùng tên Lục Mao Cương Thi kia lưỡng bại câu thương. Nhưng suy cho cùng vẫn không phải đối thủ của hắn, bị đánh đến hồn phi phách tán. Lúc này Hạ Lẫm nhân cơ hội xem qua tình hình đoá nhã. Cũng may nàng lại được an toàn, không có thời gian để lo lắng, vì cả hai lúc này đều trọng thương bởi LMCT kia. Xung quanh hỗn loạn không thể tưởng tượng, đành phải cùng Tiền Thuận Nhi và thôn dân rút về hang động trên núi. Lúc này những người dân bị Lục Mao Cương Thi kia phát tán thi độc, thân thể đột biến, rượt đuổi cắn người, xung quanh phút chốc trở nên hoang tàn. Đen hướng Tiền Thuận mà về sau nhìn. Quả nhiên, những cái kia bị cương thi gặm ăn các thôn dân, lúc này đã lung la lung lay đứng lên, bỗng nhiên hướng chúng ta đánh tới. Càng ngày càng nhiều các thôn dân bị biến dị thôn nhóm vô tình bổ nhào, cắn xé, tiếp theo cũng thay đổi thành cương thi. Như thế tuần hoàn ác tính, đã có một nửa thôn dân biến dị thành cương thi. Vì để bảo vệ thiếu gia mình cùng đoá nhã công chúa, Tiền Thuận Nhi lấy thân yểm trợ phía sau, trong đám người. Tiền Thuận mà đang cố gắng thay chúng ta tranh thủ thời gian. Anh ta vẫy tay, cầm bát quái cùng biến dị thôn dân vật lộn. Một cái, hai cái, ba cái, liên tục không ngừng cương thi hướng anh đuổi tới. Thiếu gia, đoá nhã tiểu thư, đi a, các ngươi đi a, không cần quản ta. Các người đi nhanh một chút, Tiền Thuận mà hướng chúng ta liều mạng phất tay. Tiền Thuận dần dần bị cương thi bao phủ. Một con tham lam cương thi hung tợn cắn lên cổ Tiền Thuận. Tiếng kêu thảm thiết từ Tiền Thuận mà trong miệng phát ra. Anh hoàn toàn bị lũ cương thi bao phủ. Ta ngậm lấy nước mắt kéo theo Hạ Lẫm chạy vào rừng cây trên núi. Ở trên núi, sau khi xé áo cùng chút gạo nếp quấn chặt vết thương của Hạ Lẫm, nhưng vết thương vẫn hiện ra nhàn nhạt màu xanh, chút gạo nếp không thể chữa trị dứt điểm thi độc kia. Nói cách khác, anh rất dễ dàng lây nhiễm cương thi độc. Cùng bị cương thi cắn xé các thôn dân đồng dạng, cuối cùng biến dị là một con cương thi. Nhanh chóng lay tỉnh Đoá Nhã vừa chợp mắt, anh bảo Đoá Nhã mau mau rời khỏi mình tránh nguy hiểm. Nàng vậy mà cố chấp không đi muốn cùng anh một chỗ. Nếu như nàng đi, Hạ Lẫm làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Hạ Lẫm hơi trắng bệch sắc mặt, nàng nghĩ đến mình còn có một chút linh lực, có lẽ đối với Hạ Lẫm hữu dụng. Nàng một phát bắt được Hạ Lẫm bả vai, không đợi anh phản đối, chuyển chút linh lực mình có vào thân thể anh. Chỉ là dường như linh lực của nàng quá ít, mới đưa vào một chút xíu, liền bắt đầu khí huyết bên trên bốc lên, choáng đầu hoa mắt. Thật là khó chịu, nàng ngất đi, cách chương.